Chàng rể chiến thần, chương 3691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3691. Thái độ của cô ta vô cùng hống hách. Nói thẳng luôn, Bắc Vực vẫn chưa có chủ. Doãn Thiên Kiều đang định nói gì đó thì bị Liễu Như Yên ngắt lời. Không cần nhiều lời với cô ta. Cô ta nói rồi nhìn về phía Tề Anh Vệ. Lạnh lùng nói, Tề Anh Vệ, cho dù các người để mắt đến Võ Tông thì cũng không được. Chuyện gì cũng phải có trước sau. Nếu các người muốn Tông Chủ Đỗ nghe lệnh, ít nhất phải chờ Tông Chủ Đỗ trả lời chúng tôi đã. Nếu Tông Chủ Đỗ từ chối, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của Võ Tông nữa. Nhưng trước lúc đó, đừng ai hòng động vào Võ Tông. Tề Anh Vệ híp mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Như Yên, không nói năng gì. Còn Tề Anh Tuyết thì nổi giận. Liễu Như Yên, cô là cái thá gì? Dám tranh địa bàn với anh tôi à? Trong mắt Liễu Như Yên lập tức lóe lên sát khí mãnh liệt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tề Anh Tuyết. Trong lúc nhất thời, Tề Anh Tuyết cảm thấy lạnh thấu xương. Như đang bị một con rắn độc để mắt đến. Cơ thể cô ta cũng cứng đờ. Hừ, đúng lúc này, Tề Anh Vệ hừ lạnh. Lúc này Tề Anh Tuyết mới thấy dễ chịu hơn. Khi nhìn về phía Liễu Như Yên, trong mắt cô ta đã có thêm vẻ kiêng dè mãnh liệt. Tuy cô ta đứng thứ 9 trên bảng thiên tài, nhưng Liễu Như Yên lại xếp thứ 3, gần với Tề Anh Vệ. Quan trọng là lâu lắm rồi họ không giao chiến. Giờ hai người đều đã rất gần với thiên cảnh. Nếu họ đánh một trận thật, vẫn chưa biết ai thắng ai thua. Liễu Như Yên, nếu cô dám nhúng tay vào, tôi cam đoan cô sẽ hối hận. Tề Anh Vệ chợt nói. Sau đó nhìn về phía Đỗ Trọng. Lạnh lùng nói. 10 giây đã hết. Giờ cho tôi biết câu trả lời của ông đi. Sắc mặt Đỗ Trọng khó coi tới cực điểm. Thái độ hùng hổ của Tề Anh Vệ khiến ông ta cảm thấy bất lực. Ông ta có thực lực giết Tề Anh Vệ. Nhưng phía sau Tề Anh Vệ còn có hai hộ vệ có lẽ đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm. Có khi ông ta còn chưa ra tay thì đã bị hai hộ vệ của đối phương giết. Liễu Như Yên vội bước lên một bước, lạnh lùng nhìn về phía Tề Anh Vệ. Tề Anh Vệ, cậu quá đáng rồi đấy. Đây là lần thứ hai cô ta nói với Tề Anh Vệ câu này, điều đó đủ để cho thấy sự tức giận của cô ta. Hạ Quân, Dịch Phi Dương và Doãn Thiên Kiều cũng đứng sau Liễu Như Yên với vẻ kiên định. Năm hộ vệ thiên cảnh nhất phẩm cũng đi theo họ. Trong không khí tràn ngập áp lực nặng nề, khiến người ta không sao thở nổi. Tề Anh Vệ ngạo nghễ nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, cô nghĩ chỉ với đám người bên phe cô thì sẽ ngăn được tôi à? Liễu Như Yên lạnh lùng nói. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói trước đó. Trong vòng 3 tiếng mà tôi và Tông Chủ Đỗ đã giao hẹn, đừng ai hòng động đến Võ Tông. Trừ khi tôi chết. Cách chương.